Thái cổ cuồng ma, chương 660, thiên ma ở rể. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Thiên ma nhất mạch cơ gia thiên ma vũ, anh nợ em một câu yêu thương. Cơ gia có múa, danh ương. Tần Vũ không thể không đem Mô Cẩm Tú cùng thần bí kia cơ tính cường giả liên hệ với nhau, nếu không, trừ lần đó ra Tần Vũ tuyệt đối không có nhận biết qua cơ tính người. Anh nợ em một câu yêu thương. Chờ chút, Tần Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong lòng càng là rung một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì ta huyết mạch nguyên nhân, người được đến không chỉ là người ta còn có đặc thù lực. Chẳng lẽ cơ tính cường giả chính là bởi vì đặc thù lực mới xuất thủ cứu giúp? Tần Vũ sắc mặt âm tình bất định, Mô Cẩm Tú lời muốn nói đặc thù lực hắn chưa bao giờ cảm nhận được qua, nhưng khi đó Trục Hoang từng nói qua đặc thù lực xác thực tồn tại, hắn còn suy đoán hẳn là nào đó đạo văn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu thật sự là như thế, nói cách khác ban đầu ở sau khi say rượu cùng Mô Cẩm Tú phát sinh quan hệ gián tiếp cứu mình một mạng. Tần Vũ khổ sở không thôi, ban đầu phát sinh quan hệ sau, hắn một lần chán ghét Mô Cẩm Tú, nhưng không nghĩ tạo hóa chiêu ngươi, ngược lại cứu mình một mạng. Ở Tần Vũ trong lòng phức tạp lúc Mông Ngao lơ ngơ, hắn trực giác cho là trong đó nhất định có nguyên do, trầm ngâm chút ít, Mông Ngao hỏi. Người đang ở đây di vong chi địa còn gặp được cơ tính người. Anh nợ em một câu yêu thương. Lời nói này đi ra, Mông Ngao đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt có chút quái dị, mắt nhìn Tần Vũ sau đạo. Đúng, người khi đó lời muốn nói tiên vô ưu là người ở di vong chi địa gặp phải sao? Nói cách khác ngươi thật ở di vong chi địa gặp phải hộ thiên nhất tộc đệ nhất đế tôn tiên vô ưu. Lời nói này đi ra, ngay cả Mông Ngao mình cũng dọa cho giật mình, mà Vương Khanh sắc mặt cũng có chút ngưng trọng, đục ngầu cặp mắt nhìn chằm chằm Tần Vũ trong con ngươi mang theo một phần kinh nghi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn ban đầu chịu đựng Bạch Đồ Hùng một trường đã hôn mê, liên quan tới tiên vô ưu chuyện là Mông Ngao sau chuyện này nói cho hắn biết liên đới Tần Vũ từ di vong chi địa sau khi ra ngoài hỏi cùng Mông Ngao chính mình suy đoán đều nói cho Vương Khanh. Cái này làm cho Vương Khanh sợ hãi không thôi, dù sao, nếu như không phải như vậy, giải thích như thế nào hộ thiên nhất tộc cường giả ra mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói đến tiên vô ưu Tần Vũ ánh mắt trong nháy mắt ảm đạm xuống, hắn cười khổ lắc lắc đầu nói. Người nghĩ nhiều ta như thế nào nhận biết hộ thiên nhất tộc đệ nhất đế tôn. Tên kia tiền bối sở dĩ ra mặt chủ nếu là bởi vì ta chui đao kia duyên cớ, đao kia nói rất dài dòng, ngày sau ở nói tường tận đi. Mông Ngao thấy Tần Vũ không nghĩ nói thêm, cũng không hỏi nhiều, nhưng trong lòng càng kinh ngạc do dự một chút, hắn lại nói. Vậy ngươi vì sao lại hỏi cơ tính người? Chẳng lẽ di vong chi địa còn có thiên ma nhất mạch người? Người cũng đã biết ngày này ma nhất mạch, anh nợ em một câu yêu thương. Đủ Tần Vũ mới tỉnh, để cho hắn nghỉ ngơi nhiều. Vương Khanh khiển trách, sau đó, hắn thật sâu nhìn Tần Vũ, đạo. Gocchuyenaudio.com. Lão Phu lấy sinh cơ lực cùng thôn phệ chi lực đối kháng, để ngừa tiếp tục thôn phệ lực lượng ngươi, nhưng bởi vì tu vi duyên cớ không cách nào đem xóa đi, ngươi khoảng thời gian này phải tránh không có thể động dụng cương nguyên, lực nguyên, hết thảy chờ trở lại âm sinh dương tử tông, lão tổ xem qua lại nói. Ở sinh nhật trước khi bắt đầu, ngươi liền không nên đi ra ngoài, nghe được sao? Tần Vũ cảm kích mắt nhìn Vương Khanh, Mông Ngao hỏi như vậy đi xuống, còn thật không biết biết trả lời, ngay sau đó, hắn gật đầu một cách nghiêm túc nói. Biết, mạch chủ, anh nợ em một câu yêu thương. Mông Ngao, đi, Vương Khanh trực tiếp nắm Mông Ngao, không cho hắn phản kháng, liền dẫn ra khỏi phòng. Đợi cửa phòng đóng lại sau, Tần Vũ nằm ở trên giường, ánh mắt mê ly nhìn phía trên, vẻ mặt mê ly lên, hồi lâu sau, thở dài, nhắm mắt nội thị đến trong cơ thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở trong người một cổ tinh thuần cực kỳ sinh cơ lực bao quanh một đạo yếu ớt vòng xoáy này chính là kia không tên thôn phệ chi lực, để cho Tần Vũ sợ hãi là thôn phệ chi lực lại đang thong thả cắn nuốt Vương Khanh sinh cơ lực. Có thể tưởng tượng nếu như không có Vương Khanh sinh cơ lực, sợ rằng trong cơ thể tất cả lực lượng, thậm chí, ngay cả thân thể cũng sẽ bị vòng xoáy này nuốt chửng lấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Tâm thần thu hồi, Tần Vũ nằm ở trên giường vẻ mặt phức tạp không dứt cười khổ lẩm bẩm. Chết mà hậu sinh, phá nhi hậu lập. Đối với Hoang Cổ Thiên Tôn sinh nhật Tần Vũ mong đợi đã lâu, chủ yếu là nghĩ tưởng tới xem một chút nhãn giới, thuận liền đại biểu Hoang Cổ Thánh Thiên tham chiến, lấy được Hoang Cổ Thiên Tôn ban thưởng, hai cái chính là tìm tiên vô ưu. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng để cho Tần Vũ không ngờ tới là tạo hóa không được ngược lại gặp đại kiếp mà tiên vô ưu. Càng làm cho Tần Vũ không thể nào tiếp thu được không nghĩ tới mong đợi lâu như vậy, cuối cùng như vậy kết quả. Hổ Thiên nhất tộc đệ nhất đế tôn. Tần Vũ khổ sở không thôi, anh nợ em một câu yêu thương, Tiểu Hữu, ngay tại Tần Vũ trầm tư lúc, một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên, nằm ở trên giường Tần Vũ thân thể kịch liệt rung một cái, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn quay đầu nhìn về phía Nhất Phương, lại phát hiện một cái bóng mờ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Để cho Tần Vũ sợ hãi không thôi là, lạnh giá tiếng cùng làm Bạch Đồ Hùng nghe tin đã sợ mất mật tiếng giống nhau như đúc. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Tần Vũ nằm ở trên giường, cố hết sức muốn ngồi dậy, nhưng thân thể quả thực quá yếu ớt. Anh nợ em một câu yêu thương. Hư ảnh tay phải nhấc một cái, Tần Vũ chỉ cảm thấy một cổ chí cường lực lượng trào vào bên trong cơ thể, bị sinh cơ lực bọc vòng xoáy trong nháy mắt nát bấy, chỉ nghe được kia lạnh giá tiếng đạo. Thôn phệ chi lực dung hợp Bạch Đồ Hùng đạo, cái này đã dung nhập vào bên trong cơ thể ngươi, nghĩ tưởng trừ tận gốc rất khó, chỉ có dựa vào chính ngươi từ từ đem cắn trả. Tần Vũ cả kinh, thôn phệ chi lực ngay cả cơ gia cường giả đều không cách nào trừ tận gốc. Anh nợ em một câu yêu thương. Với lão thân nói một chút thiên ma nhất mạch hậu nhân hiện trạng đi. Hư ảnh thanh âm lạnh lùng như cũ đạo. Lão thân, hậu nhân, Tần Vũ ngẩn ra trước mắt để cho Bạch Đồ Hùng nghe tin đã sợ mất mật người cuối cùng nữ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà nàng lời muốn nói hậu nhân. Chờ chút, góc chuyện audio chấm cơm. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ đôi mắt sâu bên trong vạch qua vẻ sợ hãi, hư ảnh này lời muốn nói không thể nghi ngờ là chứng thật hắn suy đoán, Mô Cẩm Tú. Thật là thiên ma nhất mạch người, nhưng là muốn giải thích như thế nào? Nhưng nếu lừa bịp nàng, như bị nàng xem xuyên, chỉ sợ sẽ chọc giận nhân vật khủng bố, cái này làm cho Tần Vũ tê cả da đầu, không biết giải thích như thế nào. Anh nợ em một câu yêu thương, buông xuống trong lòng ngươi băn khoăn, lão thân biết ngươi tới trải qua. Hư ảnh đảo, biết ngươi tới trải qua. Tần Vũ hô hấp hơi chậm lại, thật sâu mắt nhìn hư ảnh này, nội tâm dãy dụa một phen sau, chậm chạp kể lể. Anh nợ em một câu yêu thương, người trước mắt rất có thể là trong truyền thuyết thánh cảnh tồn tại, rất có thể nhìn ra bản thân cũng không phải là người ở đây, thêm nữa Tần Vũ lo lắng nếu như lừa gạt lời nói, sẽ bị nàng xem ra đầu mối, dứt khoát Tần Vũ không giấu giếm chút nào, sẽ cùng Mô Cẩm Tú tình huống toàn bộ giảng thuật đi ra. Đương nhiên Tần Vũ sẽ cùng Mô Cẩm Tú cảm tình thoáng trao chuốt một chút, đem Mô Cẩm Tú bị bất đắc dĩ, lợi dụng chính mình phát sinh quan hệ chuyện che vung tới mà hắn và Mô Cẩm Tú là tình như ý hợp. Anh nợ em một câu yêu thương, thiên ma nhất mạch hoàn toàn không có rơi vào như vậy mức độ sao? Hư ảnh thấp giọng nói, trong lời nói không trước lạnh giá, sau một hồi, hư ảnh bên phải tay khẽ vẫy, một vệt đen tràn vào Tần Vũ trong cơ thể đạo. Chờ ngươi rời đi, đem điều này mang cho ta thiên ma hậu nhân. Người nếu nhìn thiên ma vũ, lại được đến thiên ma văn, chính là ta thiên ma nhất mạch ở rể, đây là trưởng khống thiên ma văn phương pháp nhiều hơn tìm hiểu, nếu có thể trưởng khống uy lực vô cùng, có lợi cả đời. Hư ảnh lời nói rơi xuống đất Tần Vũ chỉ cảm thấy uyên bác phong cách cổ xưa văn tự cưỡng ép tràn vào trong đầu bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão thân không quản có phải hay không các người tình như ý hợp, nhưng từ nhìn thiên ma vũ, lấy được thiên ma văn một khắc kia trở đi, liền cần phải đoạn còn lại niệm tưởng. Về phần còn lại tự có thiên ma nhất mạch thay ngươi chịu đựng. Hư ảnh nói xong, liền biến mất không thấy gì nữa. Tần Vũ kinh ngạc đứng ở đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuế ở rể, có lầm hay không? Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.